Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 16, gocchuyenaudio.com. Hạ Thương người huyện Hà Gian, tỉnh Hà Bắc, cha là Đông Lăng, giàu có xa xỉ, mỗi khi ăn bánh bao thì xé bỏ vỏ bột, vứt bừa đầy đất, người ta thấy thân hình to béo nên gọi là thái úy bỏ vỏ. Về già thì nghèo mạt, ngày không đủ hai bữa cơm, hai cánh tay tóp lại, da chảy xệ xuống lùng nhùng như cái túi. Người ta lại gọi là nhà sư khuyến hóa, ý nói là như khoác cái túi vậy, lúc sắp chết dặn Thương rằng ta lúc trước phung phí của trời. Làm trời nổi giận nên tới nỗi đói rét mà chết, con nên tiếc phúc mà cố gắng, chuộc tội cho cha, Thương tuân theo lời chối chăn, thành thực chất phác không hai, cây ruộng nuôi thân, người làng đều yêu mến nể ví. Có phụ ông mỗ Thương Thương nghèo bèn cho mượn TLN làm vốn bảo đi buôn. Thương thua lỗ mất sạch vốn, hẹn không thể đền được, xin làm đầy tớ để trả. Phụ ông không chịu, Thương áy náy, bán hết điền sản đem tiền trả. Phụ ông hỏi biết rõ chuyện càng thương hơn, ép phải về chuộc lại điền sản, lại giúp thêm rất nhiều tiền cho đi buôn tiếp. Thương chối từ nói mười mấy lượng vàng trước còn chưa đền được. Chẳng lẽ lại còn mang nợ để kiếp sau làm lừa ngựa trả ơn ư? Phụ ông bèn gọi người khác cùng đi buôn với Thương. Vài tháng trở về cũng có lãi chút ít, phụ ông không lấy, bảo cứ lấy đó làm vốn buôn tiếp. Hơn một năm thì vốn liếng nhiều lên, mua hàng đầy xe trở về, qua sông bị đắm thuyền, hàng hóa mất hết, về tính lại phần mình thì tạm đủ để đền. Bèn nói với người bạn buôn rằng trời bắt ta nghèo, ai mà cứu được, đây đều là ta làm lụy cho ông cả. Rồi tính sổ giao hết hàng cho người ấy. Tay không trở về, phụ ông lại ép đi buôn nữa. Nhưng Thương không chịu, chỉ cày ruộng nuôi thân như cũ. Thương than rằng người ta sinh ra ở đời đều được hưởng phúc vài năm. Sao ta lại vất vả thế này? Gặp lúc có người thầy bói ở nơi khác tới. Chuyên bói bằng tiền, biết rõ số mạng người ta. Thương bèn kính cẩn tìm tới. Thầy bói là một bà già, nhà cửa phòng ốc sạch sẽ, giữa đặt bàn thờ thần, khói hương nghi ngút. Thương vào vái lại, bà ta bèn đòi trả tiền công trước. Thương đưa ra 100 đồng tiền, bà ta bỏ cả vào cái thùng gỗ, cầm lấy quỳ xuống trước bàn thờ thần lắc vang, dáng như cầu khấn, kế đứng dậy dốc tiền vào tay, rồi bày theo thứ tự lên trên bàn. Lối bói này lấy đồng tiền ngửa là rủi, sấp là may, mà 58 đồng đầu tiên đều ngửa, từ đó trở đi đều là sấp. Bà ta bèn hỏi tuổi tác, Thương đáp là 28, bà ta lắc đầu nói còn sớm quá, quan nhân hiện đang trong vận của ông cha chứ chưa qua vận của bản thân. Phải đến 58 tuổi đến vận của bản thân, mới như ý được. Thương hỏi thế nào là vận của ông cha? Bà ta đáp ông cha làm điều lành, phúc đức chưa hết thì con cháu được hưởng, ông cha có điều không hay, tai họa chưa hết thì con cháu phải gánh chịu. Thương bấm đốt tay nói 30 năm nữa thì ta đã già sắp xuống lỗ mất rồi. Bà ta nói trước năm 58 tuổi cũng có 5 năm giao vận, làm ăn tạm được, không tới nỗi đói rét, năm 58 tuổi sẽ có món tiền lớn tự tới. Chẳng cần tìm kiếm. Quan nhân cả đời không làm điều lầm lỗi, kiếp sau sẽ được hưởng thụ không hết. Thương chào người thầy bói ra về, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn giữ phận nghèo, không dám mong cầu gì. Về sau đến năm 53 tuổi thì nghiệm ra thấy đúng. Mùa xuân năm ấy vào đầu vụ lúa Thương bị bệnh không cày cấy gì được. Đến khi hết bệnh thì trời đại hạn, lúa mạ cháy khô, gần vào thu mới mưa. Nhà không còn gì ăn, có vài mẫu ruộng phải trồng bắp cả, cái đó lại hạn hán, lúa thu chết một nửa, chỉ có bắp không bị gì, sau lại gặp mưa lớn, nên Thương thu hoạch được rất nhiều. Mùa xuân năm sau đói lớn, nhưng nhờ có bắp nên nhà đủ ăn, Thương vì thế tin lời người thầy bói, tới phụ ông mượn tiền buôn bán nhì nhằng cũng được lời chút ít. Có người khuyên nên buôn lớn, Thương không chịu. Đến năm 57 tuổi ngẫu nhiên quốc đất ở chân tường trồng rau. Đào được cái chảo sát, kéo ra thì hơi trắng xông lên lóa mắt, Thương sợ không dám dở lên. Lát sau hơi trắng tan hết, thấy là một vò bạc đầy. Vợ chồng cùng vần vào nhà, cân lên được 1.325 lượng. Bàn thầm với nhau rằng bà thầy bói nói cũng còn sai chút ít. Có người đàn bà láng giềng qua nhà thương nhìn trộm thấy bà. Về nói với chồng, người chồng chị ta ghen ghét bèn đi báo quan. Quan huyện là người rất tham lam. Bèn bắt thương đòi lấy tiền. Vợ thương muốn giấu bớt một nửa. Thương nói của cải bỗng dưng mà có. Giữ lại chỉ chuốc họa. Bèn nộp hết, quan huyện ngờ là còn giấu giếm. Lại đòi nộp cả cái vò đựng. Đổ bạc vào trở lại thấy đầy bèn thả thương về. Không bao lâu viên quan huyện được thăng làm đồng tri phủ Nam Xương. Tỉnh Giang Tô, qua năm sau thương đi buôn tới Nam Xương thì viên quan đã chết. Vợ con sắp về quê, bán hết các vật cồng kềnh nặng nề. Trong đó có một thùng dầu rất lớn, thương bèn mua trở về. Tới nhà thì cái thùng bị nứt, bèn rót dầu sang vò khác, thấy có hai nén bạc. Thò tay vào thùng mò thử thì đều là bạc, xem lại đủ cả số bạc trước đó thương đào được. Thương nhờ vậy dầu phất lên, rất hay giúp đỡ kẻ nghèo. Không hề bỏn sèn, vợ khuyên nên dành dụm để lại cho con cháu. Thương nói giúp đỡ người ta như thế là dành dụm để lại cho con cháu đấy. Người láng giềng tố cáo thương ngày trước sa sút, nghèo khó đến nỗi phải đi ăn xin. Cũng muốn nhờ vả thương nhưng xấu hổ không dám tới. Thương nghe được gọi qua nói chuyện ngày trước là số phận của ta phải thế. Nên quỷ thần mượn tay anh để làm hại thôi. Anh có lỗi gì đâu. Rồi chu cấp cho, người láng giềng cảm động hòa khóc. Sau thương thọ đến 80 tuổi, con cháu thừa kế, mấy đời không suy, dị sử thị nói, xa xỉ quá đáng thì dẫu là bậc vương hầu cũng không nên. Huống chi là kẻ thứ nhân ư, kẻ kia lúc sống thì phung phí của trời. Lúc chết thì không có miếng cơm trong miệng, thật đáng thương thay, may là lúc chết còn có lời nói hay, người con lại có thể sửa cái lỗi lầm của cha, nên suy bại 70 năm rốt lại còn khá lên được. Nếu không thì cái oan nghiệt của cha làm lụy đến con lại làm lụy cháu, không đời đời đi ăn xin thì chưa thôi đâu, bà thầy bói già kia là người gì mà nói ra được sự bí ẩn của đạo trời. Than ôi lạ thay. Cách chương.